Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Ta sao không biết rõ người nguyên lai như vậy không có phẩm chất. Xem như trượng phu, không tôn trọng thê tử ý nguyện làm loạn. Lê Bắc Niệm đứng thẳng người, nhìn về phía Giang Dạ Kình, mang theo buồn bực sắc ạt. Cái này gọi là cưới bên trong cưỡng gian. Giang Dạ Kình cười, mới nói là vợ chồng tình thú. Đúng không, lão bà? Trên mặt lại cười, chỉ là một đôi mắt bên trong lại là ngậm tràn đầy lăng lệ. Nhìn xem Bạc Trình Trình, ẩn ẩn lướt qua mấy phần cảnh cáo. Bạc Trình Trình đứng thẳng người, kéo môi, Niệm Niệm, người chớ xía vào, đây là chúng ta việc tư. Lê Bắc Niệm nhíu mày đến, vừa mới bọn họ lời nói, Lê Bắc Niệm nghe được rõ rõ ràng ràng. Bạc Trình Trình nói, hắn sẽ gặp báo ứng. Đó cũng không phải một cái bình thường thê tử sẽ đối với trượng phu nói chuyện. Có thể ngay sau đó, Bạc Trình Trình liền đi tới Giang Dạ Kình bên người. Giang Dạ Kình đưa tay, không kiêng nể gì cả đưa nàng ôm vào trong lòng. Bạc Trình Trình nụ cười có chút cương. Lê Bắc Niệm chú ý tới, Mục thủ trưởng, không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này nhìn thấy ngươi. Giang Dạ Kình đem tàn thuốc vứt bỏ, đạp tát, đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Không bằng ngồi xuống nói. Mục Tây Thần hơi nheo mắt, tối đen mắt như viễn không biển sao. Sâu nồng sáng chói lại cuồn cuộn khó lường. Có thể, ánh mắt giây lát, liền rơi xuống Lê Bắc Niệm. Chậm rãi nói, trước nói xin lỗi nàng. Không thể nghi ngờ, lời này là đối với Giang Dạ Kình nói. Giang Dạ Kình khó chịu cười, chỉ mình đã sưng lên đến mặt. Vậy ngươi cùng ta xin lỗi. Vậy liền không có nói. Mục Tây Thần Thủy Chung nhìn qua Lê Bắc Niệm. Đi thôi. Lê Bắc Niệm có chút tức giận, chừng Giang Dạ Kình một chút, hướng về Mục Tây Thần phương hướng đi trở về đi. Dĩ nhiên, Giang Dạ Kình lại lần nữa lấy ra điếu thuốc, ngậm lên miệng, nửa cúi đầu, che bật lửa đốt, hút một hơi, mới nhìn hướng Mục Tây Thần, dùng khói đầu một chút phía trước, nói, đừng cho là ta không biết, Yên Châu cái kia cục diện rối rắm ngươi còn không có giải quyết. Đem Thường Đô Giang cảnh quyền khai phát cho ta, ta giúp ngươi xử lý sạch sẽ. Lê Bắc Niệm nghe được, có chút mộng, Thường Đô Giang cảnh quyền khai phát, hắn tại nói chuyện với người nào? Chính nghi hoặc thời điểm, bàn tay liền bị nắm chặt, Mục Tây Thần lòng bàn tay hơi thô lệ, ấm áp thâm hậu, lôi kéo nàng, xoay người rời đi. Mục Tây Thần, Giang Dạ Kình tựa hồ có chút buồn bực, ngươi bây giờ có thể không đứng tại quân giới, bảo ngươi một tiếng thủ trưởng là nể mặt ngươi. Mục Tây Thần phảng phất không có nghe được giống như, chậm chậm bước đi. Giang Dạ Kình mặt âm xuống tới, đem chỉ hút một hơi thuốc vứt bỏ, mũi chân hung hăng ép diệt, nói, ta sao không biết rõ ngươi nguyên lai như vậy không có phẩm chất, phá hư vợ chồng nhà người ta làm việc, đem ta đánh thành bộ dạng này, hiện tại được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi bây giờ đã biết. Mục Tây Thần bước chân ngừng lại, không quay đầu lại, tiếng nói phảng phất hàm chứa được nhạt sương mù. Xin lỗi, ngươi hẳn phải biết. Giang Dạ Kình híp híp mắt, đã tính trước, Yên Châu chuyện này, trừ bỏ ta không có người có thể làm. Xin lỗi, Mục Tây Thần chỉ là lặp lại hai chữ này. Lê Bắc Niệm tâm, thùng thùng, trực nhảy. Được rồi, lôi kéo Mục Tây Thần tay áo, nói khẽ, ta không sao. Mục Tây Thần nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, hắn ra tay với ngươi, hắn không đánh ta. Lê Bắc Niệm có chút quẫn bách, ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, nói, hơn nữa, so với ta, hắn càng nên xin lỗi hẳn là Bạc tỷ. Giang Dạ Kình nghe vậy, tà tứ cười ra tiếng, nhưng người nhìn xem Bạc Trình Trình, nói, bảo bối, nghe được. Ngay sau đó, hai tay mở ra, phóng đãng nói, ta sai rồi, thật xin lỗi bảo bối, vì biểu đạt ta áy náy, hoan nghênh ngươi khuya về nhà, ngủ, chết, ta, giới thiệu chuyện mới, http, tiuyenzy.com/chéo báo-noise.unz/noi.doc/noi.tet/noi.mu/noi.mu/noi.lat/http://tiuyenzy.com/an-noi.cuoi.noi.tics/noi.mo.i.noi.dict/.các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyenzy.com/member/85645-converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.